Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, Mai Nhược Liễu bị bắt. Lưu Nhuận Sinh phi thiên ma thủ thuộc về một loại pháp bảo cấp thấp. Bản thân mang có một ít tê liệt công năng cùng còn lại một số có thể dẫn đến tứ chi vô lực độc tố. Một khi bị phi chảo đánh trúng, không chỉ có toàn thân bất lực, mà lại những độc tố này sẽ còn xuôi theo huyết dịch mà đi khắp toàn thân, làm tứ chi không cách nào động đậy. Trọng yếu nhất chính là, nếu như thời gian dài không dùng giải thuốc, tứ chi dần dần bị độc tố thôn phệ mà triệt để tàn phế. Cũng chính là dạng này, cơ hồ bị Lưu Nhuận Sinh đánh trúng đối thủ, đến bây giờ không có người nào chạy trốn ghi chép. Cái này cũng sáng tạo ra Lưu Nhuận Sinh tại gặp Long Thành phụ cận lớn như vậy tên tuổi. Mai Nhược Liễu cũng không ngoại lệ. Đang bị Lưu Nhuận Sinh phi chảo đánh trúng về sau, nửa người đều ở vào một loại tê liệt trạng thái. Đừng nói cái gì phản kích, thậm chí toàn thân liền một tia năng lực phản kháng đều không có. Lưu Nhuận Sinh lôi kéo phi chảo một chỗ khác, trực tiếp đem Mai Nhược Liễu kéo tới trước mặt. Sau đó cười đối Lưu Tam Chính nói ra: Đại chất tử, thế nào, nhị bá không có nuốt lời a? Cái này không liền đem nàng cho ngươi bắt sống tới mà. Bất quá Lưu Tam Chính lại cũng không để ý đến hắn, mà chính là trực tiếp từ trong ngực móc ra một hạt phấn hồng sắc viên thuốc, cười ha hả đi đến Mai Nhược Liễu trước mặt. Hắc hắc, tiểu nương tử, đến, vội vàng đem cái này ăn. Lưu Tam Chính ngồi xổm người xuống, đem trong tay lục lạc hướng trong ngực bịt lại, đem viên thuốc đưa tới Mai Nhược Liễu bên môi. Sau đó một mặt vui vẻ nhìn chằm chằm, người muốn cho nàng ăn cái gì? Lưu Nhuận Sinh rất ngạc nhiên chính mình cái này ngốc đầu cháu trai cầm trong tay viên thuốc. Liền mở miệng hỏi, ăn nhập gì tới ngươi đây? Đương nhiên là cha ta thường xuyên cấp những cái kia bắt tới nữ hài ăn đồ vật. Chính cười đến vui vẻ Lưu Tam đang phát hiện Lưu Nhuận Sinh quấy rầy chính mình, liền tức giận hồi đáp: "A, ngươi bây giờ cho nàng ăn xuân dược. Không phải, ngươi đầy cũng quá gấp một chút đi. Vạn nhất dược tính phát tác, nơi này rối bời cũng ảnh hưởng tâm tình a." Nghe cháu trai lời nói về sau, Lưu Nhuận Sinh thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn biết mình đệ đệ thường xuyên đối những cái kia từ bên ngoài bắt đến, nhưng lại không theo nữ tử hạ dược tìm niềm vui. Nhưng đó là trong nhà mình a, mà hiện tại cái này ngốc cháu trai lại muốn trước mặt nhiều người như vậy đến gây sự, đây cũng quá cái kia a. Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy, ta sự tình không cần ngươi quản. Lưu Tam Chính đầu tuy nhiên không dễ dùng lắm, nhưng tính khí lại vô cùng táo bạo, hơn nữa còn ai cũng không để vào mắt, cho nên gặp nhị bá ở bên tai rông dài, liền rất không kiên nhẫn. Mai Nhược Liễu tuy nhiên toàn thân lực thoát, nhưng thần trí nhưng như cũ thanh tỉnh. Kỳ thực nàng còn thật biết rõ cái này cái đầu thiếu căn cân nhi Lưu Tam Chính. Bất quá vậy cũng là nghe nói, chân nhân hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là những cái kia nghe được nghe đồn, tất cả đều là đứa nhỏ này làm sao ngốc cùng làm sao tốt xác. Bất quá bởi vì phụ thân của hắn Lưu Ngọc Sơn là Thiên Long Bang Bang chủ tống lớn lên nhà kết bái huynh đệ, mà lại tại Thiên Long Bang bên trong còn đóng vai lấy quân sư nhân vật. Cho nên tại Thiên Long Bang bên trong, hắn cũng coi là phải tính đến nhị thế tổ. Kỳ thực hắn khi còn bé cũng không ngốc, phản ngược lại là phi thường thông minh. Nhưng có một lần Lưu Ngọc Sơn từ bên ngoài cầu tới một cái có trợ giúp tu luyện viên thuốc. Bởi vì mong con hơn người nguyên nhân liền để Lưu Tam Chính phục dụng. Không nghĩ tới viên thuốc này lại là kẻ thù bày âm mưu. Vốn là dự định hạ độc chết Lưu Ngọc Sơn, kết quả để Lưu Tam Chính ăn hết. Tại dược hiệu phát tác về sau, Lưu Ngọc Sơn dùng hết toàn bộ lực lượng tiến hành cứu vãn. Sau cùng tuy nhiên bảo vệ Lưu Tam Chính tánh mạng, nhưng đầu của hắn lại bị dược vật cháy hỏng. Chuyện này đối với Lưu Ngọc Núi đến nói, một mực là tâm lý khó có thể lấp đầy vết sẹo. Vừa nghĩ tới nhi tử bị chính mình hại thành dạng này, đã cảm thấy vô cùng áy náy. Cho nên vào ngày thường bên trong cũng vô cùng cưng chiều. Vô luận hắn làm cái gì chuyện sai, Lưu Ngọc Sơn đô đem hậu quả quy kết đến trên người mình. Lưu Ngọc Sơn phóng túng, dẫn đến Lưu Tam Chính lá gan càng lúc càng lớn. Có mấy lần thậm chí ngay trước rất nhiều người đối mặt Lưu Ngọc Sơn tiểu thiếp tiến hành dâm loạn. Có thể cho dù dạng này, Lưu Ngọc Sơn như cũ không có một tia ý trách cứ. Thậm chí còn cố ý cho hắn xây dựng một chỗ tòa nhà. Sau đó chọn lựa rất nhiều xinh đẹp nữ hài mà đi chuyên môn hầu hạ Lưu Tam Chính. Kỳ thực Lưu Tam Chính cũng là trẻ con tâm tư. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu chơi vô cùng hạnh phúc, nhưng thời gian lâu dài cũng sẽ không có hứng thú. Lần này một lần tình cờ nghe được phụ thân cùng nhị bá đang thương thảo Mai Nhược Liễu sự tình lúc. Nhị bá lúc đó nói đùa giống như cười xưng muốn đem Mai Nhược Liễu bắt đưa cho hắn làm tiểu thiếp. Kỳ thực Lưu Nhuận Sinh vốn chỉ là nói đùa mà thôi. Nhưng đầu không dùng được Lưu Tam Chính lại ghi ở trong lòng. Dù sao với hắn mà nói, làm tu luyện cường giả Mai Nhược Liễu, hiển nhiên không phải mình trong nhà những cái kia phổ thông nữ hài có thể sánh được. Chính là bởi vì như thế, mới có hiện tại sự tình. Có điều hắn cũng coi như lưu lại một tay. Biết trước khi tới từ phụ thân chỗ đó lấy ra trong nhà duy nhất pháp bảo. Phệ hồn linh, đến làm dùng để phòng thân. Đối với nhi tử an toàn, Lưu Ngọc Sơn dã là phi thường trọng thị. Không chỉ có không chút do dự đem Lục Lạc giao cho hắn. Thậm chí còn phí hết tâm tư ở phía trên lưu lại một tia thần thức. Chuẩn bị nhi tử ở bên ngoài gặp phải phiền phức lúc. Có thể tùy thời cứu viện nhi tử. Tại trước khi đi, tại chuyện nam nữ phương diện đã khai khiếu Lưu Tam Chính. Thậm chí còn ngay trước Lưu Ngọc Sơn trước mặt, Quang Minh chính đại hướng phụ thân một cái tiểu thiếp đòi hỏi phụ thân bình thường làm cho các nàng ăn xuân dược, đạt được hai dạng đồ vật về sau. Lưu Tam Chính liền tìm tới Lưu Nhuận Sinh, để hắn mang chính mình tới. Đối với Lưu Tam Chính đưa tới viên thuốc, Mai Nhược Liễu hiển nhiên không chịu phục tùng. Chỉ thấy nàng mắt lộ ra ngoan sắc. Dùng hết sau cùng một chút sức lực, đem đầu chật qua một bên. Người nhìn, ta đã nói rồi, nơi này không thích hợp. Người trước tiên cần phải mang nàng trở về. Sau đó còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đây. Lưu Nhuận Sinh tức giận nói ra. Cút, người biết cái đếch gì? Cũng là bởi vì ngươi ở chỗ này nàng mới không muốn ăn. Ngươi tổng đứng ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ người cũng muốn cùng với nàng lên giường sao? Ta nói cho ngươi, cửa nhỏ đều không có. Trừ phi qua mấy ngày ngươi mang ngươi cái kia kêu cái gì Tú Nhi tiểu thiếp qua đến cho ta đổi. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Lưu Nhuận Sinh nhiều lần quấy giày, rốt cục khơi gợi lên Lưu Tam Chính lửa giận. Chỉ thấy hắn vụt một chút đứng lên, hướng đứng ở phía sau Lưu Nhuận Sinh quát. Phốc! Lưu Nhuận Sinh cũng là tức giận đến một trận thổ huyết. Cái này đều cái gì hài tử a? Làm sao còn nhớ thương phía trên tiểu thiếp của ta rồi? Bất quá vừa nghĩ tới đối phương chỉ là một cái kẻ ngu. Căn bản không hiểu chính mình cùng hắn ở giữa bối phận khác biệt. Liền chỉ thật là mạnh mẽ đè ép lửa giận. Nói ra, được được, nghe ta nhà ba chính. Ta lần này tuyệt không nói lời nào. Hừ. Gặp Lưu Nhuận Sinh thỏa hiệp, Lưu Tam Chính cũng không có lần nữa khó xử, chỉ là khinh thường lạnh hừ một tiếng, sau đó lại ngồi xổm người xuống, cầm lấy Lục Lạc tại Mai Nhược Liễu trước mắt lung lay vài cái. Tiểu nương tử, chúng ta không cần để ý tới cái kia sắp chết lão già kia. Trước tiên đem thuốc ăn, ta nói cho ngươi, ăn về sau, ngươi thì biết khiêu vũ, ta gặp qua phụ thân ta tiểu thiếp nhảy qua. Nhìn rất đẹp, về sau vui vẻ thậm chí ngay cả y phục đều cởi đi. Đối với Lưu Tam Chính khuyên bảo, Mai Nhược Liễu căn bản không để ý tới. Một vị lệch ra cái đầu, nhìn cũng không nhìn đối phương. Đây là ngươi không nghe lời, vậy ta nhưng muốn dao động Lục Lạc rồi. Cái này nghe rất khó chịu. Lưu Tam Chính lúc này đối Mai Nhược Liễu rất có kiên nhẫn. Nhẹ giọng khuyên can, Mai Đại Hiệp. Hiện tại cũng không phải ngươi đùa nghịch quy phong thời điểm. Ngoan ngoãn nghe cháu của ta lời nói. Có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu như khăng khăng không theo. Vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thiên Long huynh đệ trong bang. thế nhưng là đều rất muốn nếm thử Mai Đại Hiệp tư vị. Lưu Nhuận Sinh gặp Mai Nhược Liễu căn bản không để ý tới cháu của mình. Liền một thanh nắm chặt Mai Nhược Liễu tóc, cưỡng ép đem đầu của nàng chờ tới. Một bên nói, một bên lại từ đần độn cháu trai trong tay đoạt lấy viên thuốc. Cậy mở Mai Nhược Liễu miệng trực tiếp mất đi đi vào. Vì phòng ngừa nàng đem nhổ ra, còn tại phía sau lưng nàng mãnh liệt vỗ một trường, khiến nàng tại kêu đau thời điểm trực tiếp nuốt xuống viên thuốc. Nuốt xuống viên thuốc Mai Nhược Liễu, lập tức lòng như cho nguội, hai mắt chảy nước mắt, hung tợn nhìn lấy Lưu Nhuận Sinh, hận không thể đem lột ra uống máu. Bởi vì Lưu Nhuận Sinh cái này liên tiếp động tác quá nhanh, cho nên qua hơn nửa ngày Lưu Tam Chính mới phản ứng được. Làm hắn xem xét viên thuốc trong tay của chính mình, lại bị nhị bá cướp đi trực tiếp đút tới Mai Nhược Liễu trong miệng. Lập tức nổi trận lôi đình. Cút, cút, cút, tranh thủ thời gian cút cho ta. Đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi lão già này. Chuyện giữa chúng ta, cái nào đến phiên ngươi cái lão già kia đến nhúng tay. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu như lại không đi, có tin ta hay không hiện tại liền trở về đem ngươi ba cái phu nhân gọi vào sân luyện công lột sạch y phục của các nàng. Lưu Tam Chính là một bộ ngươi nếu dám nói nửa cái không chữ, ta thì lập tức tố cho ngươi xem biểu lộ. Nổi giận đùng đùng hướng Lưu Nhuận Sinh quát. Tốt tốt tốt, ta mặc kệ, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục, chấm ngoặc kép. Lưu Nhuận Sinh bị Lưu Tam Chính uy hiếp hù dọa. Hắn quá rõ, đừng nói là chính mình, cho dù Lưu Tam Chính cha bên kia, Lưu Tam Chính cũng dám làm ra chuyện như vậy. Nếu như mình ba cái phu nhân thật gặp cái này ngu ngốc độc thủ, tuổi trẻ còn tốt một chút, giống đã lên tuổi tác đại phu nhân đoán chừng phải lập tức nhảy sông tự vận không thể. Cho nên, hắn gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ. Bất quá Lưu Tam Chính lần này lại học thông minh, như cũ đứng ở nơi đó, ngoan độc mà nhìn chằm chằm vào Lưu Nhuận Sinh, từng chữ ra bên ngoài bắn. Cấp, ta, lan, chấm ngoặc kép. Lưu Nhuận Sinh gặp cháu trai dạng này, hiểu không có thể đợi tiếp nữa. Bất quá Mai Nhược Liễu không chỉ có chúng phi chảo độc, mà lại hiện tại còn ăn xuân dược. Vô luận như thế nào nàng xem như mọc cánh khó thoát. Thậm chí đến đón lấy không chừng chính mình cái này ngốc cháu trai nhất thời tính lên. Ngay ở chỗ này được những cái kia cầu thả sự tình, chính mình làm nhị bá đứng ở một bên cũng không thích hợp. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ. Lập tức đi, ba chúng ta chính không tức giận. Nhị bá lập tức biến mất, tuyệt không quấy rầy ngươi. Sau khi nói xong, Lưu Nhuận Sinh một cái lắc mình phóng người lên tử, hướng về Hạnh Hoa lầu lầu hai lao đi. Thẳng đến Lưu Tam Chính nhìn lấy Lưu Nhuận Sinh bóng người hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới yên lòng lần nữa ngồi xổm người xuống, thở phì phò đối Mai Nhược Liễu nói ra, đều là lão già này sự tình nhiều, nếu như hắn còn dám tới quấy rầy chúng ta, ta thì dùng lục lạc dao động tử hắn. Bởi vì tức giận duyên cớ, Lưu Tam Chính trên mặt tràn đầy sát khí, đối Vu Bất Minh thật giống người mà nói. Tư thế kia thật giống như hắn muốn giơ lục lạc đánh tới hướng đã không cách nào động đậy Mai Nhược Liễu giống như. Chỉ là Lưu Tam Chính vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo trước mắt lóe qua. Không đợi hắn tới kịp nhìn kỹ thời điểm, đầu của mình lại bị hắc ảnh một đao tước bay. Trong tay cái kia so hai cái quyền đầu còn lớn hơn lục lạc cũng thuận thế hướng mặt đất rơi xuống. Hô, chỉ thấy hắc ảnh thân thủ một thanh quơ lấy lục lạc, trực tiếp mất mặt trong ngực, sau đó một thanh cõng lên nằm dưới đất Mai Nhược Liễu. Nhẹ nói, Mai Đại Hiệp, ta mang ngươi rời đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.